Xuyên thành nữ chính làm nông, chương 546, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kiều Triều quay sang nói với Kiều Đại Sơn, cha, làm phiền cha một lát nữa giúp bọn con chuẩn bị ít rau dưa, dưa leo để mang đi. Kiều Nhị đứng lên. Được, đại ca, muốn bao nhiêu? Kiều Triều đáp, không cần nhiều, 2-3 sọt là được. Được, sau khi bón cơm cho Tiểu A Sơ xong, Kiều Triều dẫn Trân Nguyệt vào phòng. Rồi từ túi áo lấy ra một đống châu báu và bạc. Một phần này để mua đồ ăn, phần còn lại là cho nàng. Trân Nguyệt tròn xoe mắt, sao lại nhiều thế này? Kiều Triều đáp, cướp được, ta còn có nhiều nữa, chờ thêm thời gian nữa mang về. Khi phủ An Bình khôi phục, ta sẽ xây lại căn nhà cho đàng hoàng. Lúc trước thấy nhà chỉ còn 2 gian, thê tử và nhi tử lại phải ở trong lều, lòng hắn không khỏi chua xót. Trước đây bọn họ còn định xây một căn nhà to, giờ lại phải ở trong lều tạm bợ. Chờ ta có thời gian, ta sẽ dẫn người về xây nhà trước, phần còn lại nàng sắp xếp người làm. Ta có thể ở đây ít nhất nửa năm, nhưng cũng không chắc, có khi có lệnh khẩn cấp là phải đi ngay. Kiều Triều ôm lấy Trân Nguyệt, vài hôm nữa ta sẽ mang đồ về cho nàng. Trân Nguyệt nói, không cần mang hết đâu, ta sợ giống như lần trước, có chuyện gì xảy ra lại mất hết. Kiều Triều gật đầu, vậy ta sẽ để lại một ít. Ừ, hai người trò chuyện thêm đôi câu. Kiều Triều liền hôn nàng thật mạnh 2 lần, rồi nói. Ta một lát phải về quân doanh, xin nghỉ vài ngày rồi trở lại. Được, ra ngoài, Kiều Triều dẫn theo mấy binh lính giúp bổ củi trong giúp, sau đó ra vườn hái ít rau quả, rồi mang theo 3 sọt đồ ăn rời đi. Tiểu A Sơ còn muốn chạy theo. Cha, Kiều Triều xua tay, cha ngày mai sẽ về. Nói xong, hắn liền cưỡi ngựa rời đi trong tiếng vó lộc cộc. Trân Nguyệt ôm lấy Tiểu A Sơ, dỗ dành, cha ngày mai sẽ về, con đừng lo. Tiểu A Sơ nói, cha cưỡi ngựa, giá giá giá. Trân Nguyệt cười, khi nào con lớn, con cũng sẽ cưỡi ngựa như cha. Trong sân một mảnh lộn xộn, mọi người từ từ thu dọn. Trân Nguyệt lấy ra vài thỏi bạc lớn đưa cho Kiều Trần Thị. Đây xem như tiền mua thức ăn vừa rồi. Kiều Đại vừa đưa cho con, còn dư lại thì để dùng trong nhà, Kiều Triều nói khi về sẽ mang thêm. Kiều Trần Thị nhìn đống bạc lớn ấy, giật mình, sao nhiều thế, phải đến 100 lượng. Trần Nguyệt nói, Kiều Đại lấy được từ việc đánh giặc. Kiều Trần Thị hoảng sợ, cướp, Trần Nguyệt, có lẽ là bổng lộc. Kiều Trần Thị xoa ngực, ta cứ tưởng là cướp thật, vậy thì khác gì thổ phỉ đâu. Trần Nguyệt không nói gì. Nhưng nàng biết rằng đánh giặc đôi khi có thể thu chiến lợi phẩm từ kẻ địch. Vân Mộng Hạ Vũ ngày hôm sau, đến chiều Kiều Triều mới cưỡi ngựa về, mang theo ít đồ đạc, nào là vải vóc, hương liệu, còn có 2 con cá. Sau khi giao đồ cho Trân Nguyệt, Kiều Triều uống một hơi 2 bát nước rồi nói. Ta xin nghỉ 5 ngày, mấy ngày này sẽ ở nhà. Hiện tại bên ngoài chưa có động tĩnh gì, nhưng một thời gian nữa mọi thứ sẽ dần ổn định lại. Nếu muốn mua nhà ở huyện thành thì cũng được, có muốn mua không? Trần Nguyệt thoáng suy nghĩ, tiền có đủ không? Sau này chúng ta còn muốn xây một căn nhà lớn nữa. Kiều Triều đưa nàng một cái túi lớn, bên trong toàn là tiền bạc châu báu. Trần Nguyệt kinh ngạc, nhiều thế này sao? Kiều Triều nói, một phần chưa kịp mang về. Trần Nguyệt đáp, nhưng hiện tại tình hình không thuận lợi lắm để bán. Nhưng nếu có thể mua thì cứ mua một căn, sau đó cho thuê. Chứ chúng ta vẫn nên ở lại trong thôn. Cách chương.